Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Ký Ức của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 486 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Lần này Tổ Vũ không thừa nước đục thả câu, hắn nhìn về phía những vị cường giả thụ thương, nhất là mấy vị bị trọng thương, lạnh lùng nói: Đoàn Chiến có trọng thương, quá yếu, đã yếu như vậy thì mau theo Nhân Hoàn trở về đi, dùng nhập thiên địa của ngài ấy nhìn xem có thể làm bản thân mạnh lên hay không, bằng không dù ở lại thì các vị cũng chẳng có nhiều tác dụng. Sắp tới các vị cứ tiếp tục chiến đến không cách nào chiến nữa mới thôi, chiến đến cuối cùng thì tự bạo đại đạo, đoạn đạo của mình, về sau lại dùng nhập thiên địa của Nhân Hoàng. Bây giờ trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, họ đã hiểu ý của Tổ Vũ. Đây chính là cuộc chiến lưỡng bại câu thương, hắn muốn chính là kết quả như thế này. Đào thải kẻ yếu, loại bỏ kẻ yếu để họ theo Nhân Hoàng cùng nhau rút về vạn giới, dùng nhập thiên địa. Như vậy, người trọng thương rời đi sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Lúc này, Trấn Võ Vương cầm khảm đao còn dính máu tươi trong tay. Nàng nhìn về phía Tổ Vũ bằng ánh mắt dị dạng hỏi: Vậy ý của Vũ Hoàn là chúng ta một mực chiến đấu, một mực đào thải, thẳng đến khi có một nhóm người không cách nào tham chiến được nữa, theo bệ hạ rời đi. Như thế trận chiến như vậy mới kết thúc sao? Kết thúc? Tổ Vũ nhìn về phía đám người lạnh lùng nói. Không có kết thúc, chiến đấu sẽ không ngừng, các vị phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chiến tranh liên miên. Trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, Tổ Vũ cấp tốc ra lệnh. Trọng thương, vết thương nhẹ thì thay người, kẻ yếu đứng gần nhất đằng. Tiếp tục chiến đến khi vạn tập tinh bì lực tẫn mới thôi. Dứt lời, Tổ Vũ quát một tiếng: Tiếp tục giết. Một đám người cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi gì hết, ai nấy đều cười khổ, ôm sự rúng động trong lòng, vội vã đuổi theo Tổ Vũ trùng sát ra ngoài. Tên điên này, có hai vị trọng thương nặng nề đã bị Tổ Vũ lưu lại, bấy giờ hai vị này đều cảm thấy vô cùng đáng chát. Trong đó có Bình Vương thần thể đạo bất đắc dĩ nói: Bệ hạ, hắn là kẻ điên sao? Không có ai lại chiến đấu như thế hết. Nhân Hoàng trầm mặc một hồi mới đáp: Hắn rất thông minh, dạng hỗn chiến thế này không dễ dàng có người chết, nhưng lại dễ đào thải kẻ yếu. Đối phương hay chúng ta đều như vậy, cường giả đều sẽ cố kỵ phần nào, từ đó sẽ để cho tác dụng của một nhóm cường giả đỉnh phong bị suy yếu. Đương nhiên, chiến đấu như vậy tiếp tục kéo dài thì song phương đều sẽ tổn thất cực lớn, có lẽ đến cuối cùng sẽ chết một lượng người không nhỏ, nhưng ở giai đoạn trước thì sẽ không chết quá nhiều. Đám thần hoàng cũng nổi giận rồi. Tên điền Tổ Vũ thế mà lại khởi nghĩa phát công kích ngay sau khi lần chiến đấu đầu tiên vừa mới kết thúc. Oanh! Đại chiến bộc phát, song phương vẫn đoàn chiến như trước, đôi bên giáp lá cả, đại đạo càn quét toàn bộ thiên địa. Trường Hà rung chuyển, mà hoàng nhị không được giận dữ hết. Đồ điên! Người phải biết rằng cứ tiếp tục như thế, song phương sẽ đều sẽ chết rất nhiều người. Khi ba công mở ra, tất cả đều không có sức lực hoàn thủ. Rốt cuộc người có biết hay không? Liều mạng như vậy có ý nghĩa sao? Thật sự không có chút ý nghĩa nào cả. Bọn hắn thật sự không hiểu rõ tâm tư của Tổ Vũ, hay là vì Tổ Vũ căn bản không biết những sự tồn tại sau ba công? Tổ Vũ chợt quát lên. Tụ hợp, đứng gần vào, kẻ yếu thay phiên, trọng thương tự bạo. Ta ngược lại muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là vạn tộc hùng ác hay là nhân tộc ta đoàn kết hơn? Tự bạo tổ tông người ấy. Ma Hoàng vừa mới thầm mắng trong lòng thì một tiếng nổ ầm vang đã lan ra. Một vị cường giả thần thể đạo nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên, tự bạo đại đạo. Trong nháy mắt nhục thần của vị này đã sụp đổ, nhưng ít nhất đã nổ cho đối phương trọng thương tức thì. Không ngừng đổi quân, không ngừng trọng thương. Người trọng thương cấp tốc bị kéo xuống hậu phương, mà vạn tập đối diện cũng là như thế. Tiên Hoàng không ngừng hét to để mọi người chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt cường giả đã thụ thương. Quá đáng ghét. Loại đoàn chiến thế này không cách nào phát huy ra ưu thế của bọn họ, mà bọn họ lại không thể không bị ép tiếp nhận hình thức chiến đấu như vậy. Sau 5 phút, Nhân Hoàng lại hiển hiện, mà Hoàng điên cuồng giận dữ hết.

Nếu thực sự không được thì hắn còn một thủ đoạn cuối cùng. Văn Vương. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ gây ra nguy hiểm cho Văn Vương. Kể cả Tổ Vũ cũng sẽ sinh ra nguy cơ chết người. Bất quá lúc này Tổ Vũ mặc kệ mọi chuyện. Hắn chỉ muốn cấp tốc đánh tan vạn tộc. Không có lực lượng ngoại lai ủng hộ. Một khi bên chỗ Nhân Hoàng xuất hiện sai lầm thì Tổ Vũ ngược lại có thể sẽ bị vạn tộc ăn hết. Khi đó hắn sẽ phải trốn chạy về vạn giới. Sau đó một lần duy nhất đồng thời mở ra cả ba cái cổng. Trấn áp ở đây kỳ thật cũng là đang trấn áp ba cổng. Tổ Vũ, vài bằng hữu và thuộc hạ của ta đã đến. Người xem, trước đó người đã đáp ứng nguyện ý giúp bọn hắn tiếp dẫn một chút lực lượng. Quỷ hơi thấp thỏm, người sẽ không đổi ý đấy chứ. Tổ Vũ hỏi, bao nhiêu người? Không nhiều, 5 vị. Quỷ cũng không dám trắng trợn tuyên truyền, bởi như thế chính là cho cường giả đỉnh cấp cơ hội giết mình. Lão không muốn đoạn mất cơ hội này, sau đó chắp tay dâng đường dây của Tổ Vũ cho người khác. 5 vị. Tổ Vũ hỏi dò, đều là thực lực gì? Bình thường thôi. Quỷ sợ Tổ Vũ lo lắng nên bèn vội giải thích. Đều là tam đẳng tứ đẳng trong miệng các người, cũng chỉ là lực lượng 2 đạo đến 7 đạo. Tổ Vũ bật cười, nói nhảm, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Dù sao quỷ cũng là nhất đẳng, vậy bằng hữu mà lão tìm không dám nói là nhất đẳng, nhưng nhị đẳng thì chắc chắn phải có. Người cũng sẽ không dám tìm người quá mạnh, có lẽ đều là thực lực tương đương với người, dù cho yếu hơn thì cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Tính cả người nữa thì là 6 vị sao? Đúng. Vậy tức là ít nhất có 1 vị nhất đẳng. 5 vị còn lại dù sao, dù đều là nhị đẳng, thì cũng có 1 vị nhất đẳng cùng 5 vị nhị đẳng. Bất quá 5 vị kia chưa chắc có thể giáng lâm bản tôn. Quỳ thì khác, hiện tại lão có thể hiển hiện bản tôn rồi. Nhưng mà Quỳ là một biến số. Lão giáng lâm thì chắc gì sẽ nghe lời Tổ Vũ. Lực lượng thần thể đạo. Quỳ tu luyện thần thể đạo đã đạt đến cấp độ nhất đẳng. Thần thể đạo trong thiên môn. Tổ Vũ đột nhiên nhìn về phía Võ Hoàng cách đó không xa. Võ Hoàng khó chịu quay đầu không muốn nhìn Tổ Vũ. Hiện tại lão cảm thấy rất sảng khoái. Ngày ngày có thể đánh, lại có Tổ Vũ bao bọc nên đến Nhân Hoàng cũng chẳng sợ. Nhưng một mặt khác lão lại rất phiền não. Tổ Vũ hạn chế lão, khiến lão dung nhập thiên địa của Tổ Vũ. Điều này khiến lão rất khó chịu. Mà ngay khi lão đang cảm thấy khó chịu, Tổ Vũ bỗng nhiên truyền âm. Nếu ngài đến nhất đẳng, dám liều mệnh giúp ta chém giết một nhóm cường giả không? Võ Hoàng ngạc nhiên nhìn hắn. Người có ý gì? Ta không có cách nào đến được nhất đẳng. Người mới nhất đẳng, thiên địa hạn chế, đạo lý này dĩ nhiên Võ Hoàng hiểu rất rõ. Tổ Vũ lặp lại lần nữa. Người có dám không? Võ Hoàng lạnh lùng truyền âm đáp. Làm gì lại thăm dò ta? Sống chết của ta đều do người khống chế. Tổ Vũ, không cần thiết phải thăm dò ta. Tổ Vũ hỏi lần thứ 3. Dám không? Võ Hoàng hơi phiền não, cũng hơi phẫn nộ, có điều vẫn truyền âm đáp. Người muốn nói cái gì? Dù ta đến nhất đẳng, chỉ sợ người cũng đã vượt qua nhất đẳng. Trong thiên địa của người, ta còn có thể lật trời được sao? Lão vô cùng phiền muộn. Tổ Vũ truyền âm tiếp. Không, đánh vỡ gồng cùm xiềng xích, đâu phải là không được. Ngày xưa ta từng đáp ứng người, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người tăng lên. Nếu đem một đầu đại đạo nhất đẳng dung nhập hoàn chỉnh vào trong đại đạo của người, dưới tình huống bình thường, người sẽ không thể nào đột phá đến nhất đẳng. Nhưng nếu đại đạo này cũng là thần thể đạo, hơn nữa còn có thể âm dương bổ sung với thần thể đạo của người, vậy thì có hy vọng để người đánh vỡ thứ gồng cùm kia. Ánh mắt Võ Hoàng khẽ biến, lão vội hỏi. Người có ý gì? Ta muốn giúp người đột phá nhất đẳng, nhưng thu hoạch lớn như thế thì tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Người cần giúp ta chém giết một số cường giả. Có lẽ là tiên hoàng, có lẽ là ma hoàng, cũng có thể là những người khác. Trái tim Võ Hoàng đập thình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài. Nhất đẳng sao? Khi ta phá phòng cũng mới chỉ là tam đẳng đỉnh phòng, lực lượng 7 đạo. Đến lúc này lão gần như đã là lực lượng 10 đạo. Tiến bộ này đã đủ nhanh khiến Võ Hoàng sợ hãi. Đã bao giờ lão có được tốc độ gia tăng nhanh chóng như vậy đâu. Hiện tại, Tổ Vũ lại nói cho lão biết, ta có thể giúp người trở thành nhất đẳng. Thái Sơn. Dù lão đã bị Nhân Hoàn đại đạo ảnh hưởng, nhưng nên mang thù thì vẫn phải mang thù. Vợ của Thái Sơn đều là nhất đẳng. Trấn Võ Vương không hề yếu hơn Tổ Vũ bao nhiêu, ít nhiều gì cũng có lực lượng 18 đạo. Ngay cả vợ của Võ Vương mà lão cũng đánh không lại. Vợ hài của Võ Vương khả năng là cũng mạnh hơn lão một chút. Huống chi, mẹ đó, Võ Vương có tới tận 9 bà vợ còn sống. Hy vọng báo thù của lão cực kỳ xa vời. Lúc này lão thực sự đã động tâm. Tổ Vũ tiếp tục nói. Ngày đó người nói, người thiếu nợ ta mạng của 5 vị chủ nhân quỷ tắc. Người còn chưa trả xong, giờ có muốn thử một chút không? Tính cho người một danh ngạch thôi, thế nào?

ở đâu ra bộc phát đại chiến vậy? Bộc phát đại chiến mà Tô Vũ còn có tâm tư hỏi mình những vấn đề này à? Người thật đúng là muốn chết ư? Nói nhảm, đương nhiên là cầu sinh rồi. Quỷ vội vàng đáp. Người không chết thật đó chứ? Đừng nhà Tô Vũ, còn sống mới còn hy vọng. Người tiếp dẫn bằng hữu của ta trước đi. Lực lượng của họ đủ để khiến người mạnh lớn mạnh một chút. Vào thời khắc mấu chốt, cùng lắm thì chúng ta ráng làm phần thần để giúp người. Còn sống dù sao vẫn tốt hơn là chết. Chết rồi sẽ mất hết. Còn sống thì mới có thể có được hết thầy. Tô Vũ cất tiếng cười to. Lúc này tiếng cười của hắn chuyển vang cả trong và ngoài thiên môn. Vạn tộc ở bên kia đều có thể nghe được. Sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Gia hỏa này lại cười cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh nữa à? Tô Vũ đương nhiên phải cười, bởi vì quỷ rất thú vị. Quả nhiên, sợ chết mới là bản năng. Quỷ, vậy nếu người sắp chết thì người cũng sẽ chọn lựa như vậy sao? Quỷ cản thêm cạn lời. Nếu giữa cái chết và thực lực giảm xuống thì ta đương nhiên sẽ chọn thực lực giảm xuống. Tô Vũ, đấy không phải là việc một sinh linh bình thường nên làm sao? Vấn đề người hỏi quá nhàm chán. Tô Vũ cảm thấy yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Ta sợ người là lão ngoan cố không sợ chết. Dù chết thì cũng không chịu nhường đại đạo. Như thế thì mới thực sự phiền phức. Người đã sợ chết, vậy ta liền an tâm. Xác suất thành công của kế hoạch lập tức tăng lên. Tô Vũ cười khẩy, rất nhanh đã nói. Quy, ta thật sự sắp tào ngộ sinh tử. Người máu rắn làm phần thần giúp ta, nhưng mà người chưa chắc đã có thể giúp ta. Đối thủ của ta có thể sắp đột phá đến nhất đẳng. Lòng Quy khẽ nhúc nhích. Sắp đột phá ư? Khó trách lão cảm thấy Tổ Vũ có vẻ không đúng lắm. Hóa ra người thực sự đấu không lại rồi. Nhất đẳng? Người xác định chứ? Vạn giới bây giờ có thể sinh ra nhất đẳng ư? Không kém bao nhiêu đâu. Đối phương có chưa tới nhưng ta đã cảm nhận được áp bách khác hẳn trước đó. Quy, người nói người rất cường đại. Người giáng lâm phần thần có thực lực nhất đẳng không? Nếu như không có, vậy thì ta sẽ trốn không thoát. Quỳ hít vào một hơi. Đệt, người tào ngộ một nhóm cường giả rồi sao? Vậy chẳng phải là ta cần giáng lâm bản tôn mới được? Đau đầu quá. Lão lập tức nói. Đừng nói cái này nữa. Người mau tiếp dẫn lực lượng bằng hữu của ta trước đã. Có lẽ mọi người có thể cùng nhau nghĩ biện pháp. Đừng bi quan như vậy. Tô Vũ, tuyệt đối đừng cam chịu. Đừng từ bỏ. Lão không thể không trấn an Tô Vũ. Đừng sợ, nếu thực sự sắp chết rồi, cùng lắm thì ta giúp ngươi một lần. Tô Vũ cười thầm, chuyển âm nói. Quỳ, nếu ngươi thật có thể giúp ta, vậy thì ở thời điểm ta cần ngươi nhất rồi triệu hoán ngươi, ngươi phải xuất thủ toàn lực, giáng lâm trong nháy mắt, cho dù cho đối thủ một kích chí mạng, ngươi thấy thế nào? Đánh lén sao? Quỳ ngẫm nghĩ chốc lát lại nói. Nhưng phần thân của ta giáng lâm cũng sẽ chỉ có thể ở nơi lạc ấn, khu vực các ngươi chiến đấu ở đâu? Ta sẽ dẫn địch nhân đến nơi ngươi lạc ấn. Người thấy có được không? Quỷ cấp tốc suy nghĩ, đánh lén một vị nhất đẳng sao? Đối phương sẽ đột phá. Dù đột phá thì cũng chỉ là vừa đột phá. Tuy y mới đột phá không lâu nhưng dù sao vẫn hơn đối phương một chút. Nếu Tổ Vũ tìm được cơ hội thích hợp để cho mình đánh lén đối phương, có lẽ sẽ giết chết được. Nói như vậy, ở vạn giới sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản mình được nữa. Đối với lão thì đây đúng là chuyện tốt. Phải biết, kẻ địch hiện tại của lão chỉ có địch nhân mà Tổ Vũ đang giao chiến. Đó là một sự tồn tại nhị đẳng đỉnh phong, hiện tại có lẽ sắp sửa thành nhất đẳng, vậy lại càng nguy hiểm hơn. Nghĩ đến đây, Quy bèn nói, Tổ Vũ, ta rất cường đại, nếu phần thần của ta giáng lâm rồi dốc toàn lực ứng phó thì cũng có chiến lực nhị đẳng đỉnh phong, muốn đánh lén đối phương vẫn có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là người không bị đối phương chém chết khi dụ được người đến nơi ta lạc ấn. Không đâu. Tổ Vũ kiêu ngạo đáp. Ta dây dưa với hắn lâu như vậy, chút năng lực ấy dĩ nhiên vẫn có. Nói như vậy là ngươi nguyện ý giúp ta một lần. Nếu ngươi giúp ta, Quỳ, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi giáng lâm bản tôn. Ngươi thấy thế nào? Quỳ âm thầm cười trộm. Cần ngươi giúp ta ư? Hiện tại ta có thể giáng lâm được rồi. Nói như vậy, ngay sau khi ta giáng lâm thì đánh giết đối thủ của Tổ Vũ, sau đó áp chế Tổ Vũ, khống chế hắn để hắn làm việc cho ta. Dù sao, Quỳ cũng cần thiên môn của Tổ Vũ để tiếp tục tiếp dẫn người cho lão. Như thế quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này Quỷ vô cùng mừng rỡ, bởi vì đây chính là cơ hội để giáng lâm vạn giới, trưởng khống vạn giới. Tốt lắm, Tổ Vũ, ngươi tìm cơ hội đi, ngay khi ta giáng lâm sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho đối phương một kích chí mạng. Đa tạ. Tổ Vũ khách khí hơn rất nhiều, nụ cười càng thêm sán lạn. Quỷ mắc câu rồi, như vậy khả năng điều khiển tên này sẽ được bảo đảm nhiều hơn. Hắn quay đầu nhìn ra phía sau, bây giờ hắn cần chờ đợi nhân hoàn đoạn đạo. Chờ cơ hội ập tới, chờ đám cá kia mắc câu. Có thể đánh gục một số người trong nháy mắt hay không thì phải trông cậy vào lần này. Hết tập 486. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.